đem cuối cùng một căn kim tuyến xoa tiến vào. Đây chính là khổ công, nếu không đoạn đi khắp đạp cương đấu, còn muốn niệm chú, xoa kim tuyến, đây tuyệt đối là một cái phiền phức việc, một cái việc chân tay. Cũng may gần đây Trương Bách Nhân ăn không ít vật đại bổ, thân thể rắn chắc rất nhiều. Đi ước chừng nửa ngày mới gặp Trương Bách Nhân dừng bước lại, quanh thân lỗ chân lông nháy mắt mở ra, vô số mồ hôi tuôn ra, làm ướt quần áo. Trương Bách Nhân phù phù một tiếng nằm trên đất, nhìn trước người dài trăm mét năm màu dây thừng phía sau chính là óng ánh trong suốt, chưa quấn quanh gân rồng. Đáng tiếc, kim tuyến không đủ, Trương Bách Nhân nằm ở nơi đó khôi phục một hồi. Tiếp tục đem vật cầm trong tay năm màu gân rồng vứt vào lu lớn bên trong chậm rãi ngâm. Lúc này bên ngoài truyền đến kêu long thanh âm. Đại nhân, đại nhân, thiết mẫu cùng đồng mẫu đều hòa tan. Tốc độ không chậm đúng là, Trương Bách Nhân quan sát gian nhà một chút, móc ra trong ngực chân thủy ngọc trương, quan sát tỉ mỉ qua một lần phía sau, thu hồi ngọc sách trong phòng quét mắt một chút, nhấc theo hai cái bảo vật đi ra, gia nhập mộ Tây Tử, vong hồn thạch, thủ ô xương, tâm nguyện hoa. Trương Bách Nhân trong miệng nhanh chóng tuôn ra liên tiếp tên. Sau đó cầm một bên quả cân nói, đều cân xong chưa? Quên đi, ta tự mình tới một lần. Các ngươi làm việc ta không yên lòng. Một đôi đại quê mùa. Đáng tiếc không có một hợp cách đồng tử. Trương Bách Nhân nhìn mắt lớn chừng mắt nhỏ kiêu long cùng kiêu hổ, bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Thế giới này vẫn là người có văn hóa quá ít a. Nói xong, Trương Bách Nhân một bên cầm quả cân, một bên ước lượng các loại vật tư. Luyện bảo không phải là một cái đơn giản việc, mảy may đều không kém được. Một tia một ly đều sẽ dẫn đến sắp thành lại bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.